Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Niệm Tư cười thành tiếng. Ông nội, nhìn thấu nhưng đừng vạch trần. Này, cô gái nhỏ này, ông nội Trương mỉm cười nhận lấy thuốc, rồi quay lại giải thích cho một bệnh nhân khác. Hôm nay mọi việc diễn ra suôn sẻ và mọi thứ rõ ràng đang diễn ra theo chiều hướng tốt. Nhưng Giang Niệm Tư lại mắc một số sai lầm. Có lần bị kim bạc đờ, ớ, em vào ngón tay. Có lần làm vỡ lọ thuốc. Có lần đi ra ngoài bị trẹo chân. Giang Niệm Tư trong lòng cảm thấy nặng nề. Giống như có thứ gì đè nặng lên mình. Buổi chiều, Giang Niệm Tư đi đến cửa hàng quần áo đợi Giang Tuyết và Đinh Hồng Mai. Giang Niệm Tư kể lại chuyện này cho bọn họ. Đinh Hồng Mai tương đối tin vào điều này. Nghe vậy, bà ấy nghĩ ngay đến Giang Bằng Vũ có công việc nguy hiểm. Ừ, những chuyện này nối tiếp nhau xảy ra. Chẳng lẽ Bằng Vũ đã xảy ra chuyện gì sao? Nghe xong, Giang Niệm Tư cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều. Giang Tuyết đột nhiên nói, hôm qua con gọi điện cho anh họ, nhưng anh ấy không có ở đó. Người trả lời điện thoại trong phòng làm việc của anh ấy là một người đàn ông khác. Anh ấy nói rằng anh họ đang đi làm nhiệm vụ. Ai ra, ông trời phù hộ. Đinh Hồng Mai nghe vậy, sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi, nhanh chóng chắp hai tay lại ông trời. Ngài phải bảo vệ Bằng Ngọc của chúng ta được an toàn. Việc Giang Niệm Tư có thể du hành xuyên qua một cuốn sách là một điều hết sức huyền huyễn. Cô không phủ nhận điều đó một cách cụ thể. Đến tối, cô lại vô tình va vào cửa và bị đập mạnh vào đầu. Giang Niệm Tư, điềm báo xấu này kéo dài đến tận đêm. Giang Niệm Tư lại có những giấc mơ lộn xộn. Nhưng nhân vật chính trong giấc mơ lần này không phải là Thẩm Trình, mà là ao họ. Cô mơ thấy một chàng trai trẻ được khiêng trên cáng, mặt và cơ thể phủ đầy bụi. Những người bên cạnh lớn tiếng gọi anh ấy là Bằng Vũ, người nọ hét lên một cách đau lòng. Giang Niệm Tư bị tiếng kêu thảm thiết đánh thức. Cô ngồi ở đầu giường, trầm ngâm suy nghĩ, đây thật sự là giấc mơ sao? Tại sao trong lòng cảm thấy bất an như vậy? Ngày hôm sau, khi Giang Niệm Tư đi tới trấn, việc đầu tiên cô làm chính là đến nhà khách gọi điện đến văn phòng của Giang Bằng Vũ. Điện thoại reo hai lần trước khi có người trả lời. Như Giang Tuyết đã nói, người trả lời điện thoại là một người đàn ông xa lạ. Đi TV, xin chào, tôi là người nhà của Giang Bằng Vũ. Xin hỏi anh trai tôi vẫn chưa về sao? Câu trả lời của bên kia rất thẳng thừng và cứng rắn. Không có. Giang Niệm Tư lông mày nhíu lại, cô muốn hỏi Giang Bằng Vũ sẽ đi thực hiện nhiệm vụ ở đâu, nhưng lại cảm thấy không cần thiết, bởi vì đối phương không thể nói cho cô biết. Khi một người lính ra ngoài thực hiện nhiệm vụ là bí mật quân sự và không thể nói cho người khác biết, kể cả gia đình anh ta. Giang Niệm Tư đành phải thay đổi yêu cầu. Có thể nhờ anh giúp tôi sau khi Giang Bằng Vũ trở về truyền đạt cho anh ấy và bảo anh ấy viết một bức thư cho gia đình được không? Yêu cầu này không có vấn đề gì. Đối phương nhanh chóng đồng ý. Sau khi cúp điện thoại, Giang Niệm Tư lo lắng. Tuy rằng cô chưa bao giờ thân thiết với người anh họ này, nhưng cô đã biết được về Giang Bằng Vũ rất tốt từ Đinh Hồng Mai. Vẫn không có người bắt máy. Giang Niệm Tư đành phải về trước. Trước khi đến phòng khám, cố ý ghé thăm cửa hàng quần áo Tuyết Niệm một chuyến. Vẫn còn sớm, trong cửa hàng không có khách. Giang Thành đưa Giang Đậu Đậu ngủ trong cửa hàng vào ban đêm, trong khi Đinh Hồng Mai và Tưởng Tuyết ban ngày bận rộn trong cửa hàng. Có thể nói quán nhỏ này chứa được cả gia đình họ. Giang Niệm Tư bước vào cửa hàng. Giang Tuyết đang cắt vải ngẩng đầu lên, vô thức lên tiếng, xin chào, quý khách có cần gì không? Giang Niệm Tư đã dạy cô ấy nói những lời lịch sự này. Lúc đầu, Giang Tuyết không quen nói xin chào khi gặp gỡ mọi người. Nhìn thấy là Giang Niệm Tư, Tưởng Tuyết cười cong mắt, tư tư, sao em lại tới đây? Không phải đi đến phòng khám sao? Phòng khám cách đây không xa, chỉ vài phút đi bộ. Hai mẹ con vừa chia tay nhau ở ngã ba đường không lâu. Nhìn thấy cô đi tới, Đinh Hồng Mai cũng nhanh chóng đặt việc mình đang làm xuống. Giang Niệm Tư bước vào cửa hàng, do dự một lúc rồi quyết định nói với Đinh Hồng Mai. Mẹ ơi, con đã gọi điện cho anh họ rồi nhưng anh ấy vẫn chưa về. Đinh Hồng Mai nghe vậy, liền nghĩ đến hôm qua con gái mình xảy ra chuyện xấu. Lo lắng hỏi, tư tư, chúng ta nên làm sao bây giờ? Chúng ta có nên đến quân đội của anh họ con hỏi một chút không? Mẹ yên tâm, anh họ con làm quân nhân. Anh ấy ra ngoài làm nhiệm vụ là chuyện rất bình thường. Hiện tại anh ấy không ở trong quân đội. Cho dù chúng ta có đi tìm anh ấy, cũng không ai có thể nói cho chúng ta biết anh ấy đã đi đâu. Chúng ta chờ một chút. Anh họ không có khả năng đi làm nhiệm vụ mãi không quay về được. Giang Niệm Tư cũng lo lắng. Điều cô lo lắng không phải là Giang Bằng Vũ đi làm nhiệm vụ, mà là giấc mơ hoang đường nhưng lại chân thật đó. Nhưng bây giờ, tất cả những gì họ có thể làm là chờ đợi. Giang Niệm Tư nói ra lời này, Đinh Hồng Mai mới yên tâm. Ngoài ra, trong nhiều năm qua, không phải lần nào gọi điện cũng gặp được Giang Bằng Vũ. Khi tình hình trở nên tồi tệ nhất, cần Giang Bằng Vũ phải quyết định việc gì đó ở nhà. Sau đó lên thị trấn gọi điện thoại suốt một tuần, nhưng anh ta cũng không có ở. Giang Niệm Tư không muốn lo lắng những chuyện không cần thiết. Có lẽ đó chỉ là một giấc mơ. Cô chuyển chủ đề, hỏi Giang Tuyết, chị, hai ngày nay công việc thế nào rồi? Những lời này khiến Giang Tuyết bật cười, giọng điệu đặc biệt hưng phấn. Không tệ, chỉ trong hai ngày chúng ta đã nhận được 8 đơn hàng. Trong đó có 4 đơn là đồng nghiệp do Triệu Phương Như mang đến. Nhắc mới nhớ, Giang Niệm Tư có thể làm ra kem dưỡng trắng da phần lớn là nhờ Triệu Phương Như. Chị ơi, mặc dù có rất nhiều đơn hàng nhưng tạm thời chúng ta không thể làm quá nhiều quần áo bán. Chị giới hạn một số lượng nhất định, cố gắng may quần áo mẫu trước rồi đưa vào cửa hàng để thu hút sự chú ý của khách hàng. Khi có khách hàng đến, chị cố gắng gợi ý để cho khách hàng dùng vải dệt của chính mình làm. Ân, được. Giang Tuyết hiểu được điểm này. Ngày nay, mọi người đã quen với việc sử dụng vải của chính mình để may quần áo và thực tế rất ít người mua quần áo may sẵn. Sau khi trò chuyện với Giang Tuyết về việc mở cửa hàng một thời gian, Giang Niệm Tư lại quay lại phòng khám. Trần Tuyết Mai đã đợi ở đó. Nhìn thấy Giang Niệm Tư tới, cảm giác như đang nhìn thấy người thân vậy. Hưng phấn chạy tới, nắm lấy tay Giang Niệm Tư. Bác sĩ Giang, cuối cùng cô cũng đến rồi. DTVN há tin thấy vẻ hưng phấn trên mặt cô ấy. Giang Niệm Tư nhướng mày, cười hỏi, sau khi về ngày hôm qua, nơi tôi châm cứu cho cô có phản ứng gì không? Có. Trần Tuyết Mai theo bản năng đưa tay sờ sờ bụng của mình. Hôm qua tôi châm cứu về, lúc đầu cũng không có phản ứng gì. Uống xong thuốc đông y cô kê cho tôi, buổi tối đi ngủ, bụng tôi nóng hầm hập, có chút chướng bụng và bụng tôi không còn đau nữa. Cô ấy đau bụng là do bị viêm, Giang Niệm Tư cho cô ấy thuốc chống viêm. Cô ấy nhất định sẽ không đau đớn. Chỉ là nó không đau không có nghĩa là tình trạng viêm đã được loại bỏ hoàn toàn, mà nó chỉ ổn định tạm thời. Nhìn thấy ánh mắt đầy hy vọng của bệnh nhân, Giang Niệm Tư có một cảm giác thành tựu khó tả. Có lẽ đây là giá trị lớn nhất của cô với tư cách là một bác sĩ. Cách chương.